Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, kinh tâm động phách. Dạ đái gia, Sino lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị người vẻn vẹn dùng tiết lộ một chút xíu khí thế bị dọa cho phát sợ suýt chút nữa. Không khống chế, trái tim mấy lần sấp xỉ ngưng đập, sắc mặt một lần lại một lần biến trắng. Từ tái nhợt, đến trắng bệch, mồ hôi như mưa rơi. Không phải cường độ cao vận động sau sinh ra hãn, mà là đổ mồ hôi. Trong lòng chột dạ, thân thể càng là hư đến không được. Cái này như là phần mộ bên trong. Theo tầng số đi xuống, thấy đáng sợ sinh mệnh một cái so với một cái dọa người. Thường thấy nhất là khô lâu, liền một bộ bộ xương. Những thứ này không có gì, chỉ là cấp thấp nhất khô lâu mà thôi. Sau đó là bề ngoài cực kỳ mỹ lệ, ra nghênh tiếp theo tia rất nhiều vampire bride, bất tử sinh mệnh, quái vật, ma thú, nước đá thế giới, hỏa thế giới. Khó có thể tin, cái này trong lòng đất, cái này xem ra giống như là phần mộ địa phương. Mỗi một tầng nội bộ không gian lớn đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Trong lòng đất trong có trời và đất. Đây thật là rất nhiều không còn cách nào dùng ngôn ngữ giải thích hiện tượng xuất hiện ở trước mặt. Sino run chân, cuối cùng cũng không biết là làm sao đi tới. Duy nhất nhớ một điểm chính là nắm chặt đạo tuệ tay. Nói cái gì cũng không buông ra. Luôn luôn cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Phảng phất nàng buông tay ra lời nói sẽ chết. Trong mộ sinh mệnh dường như đều rất bận rộn dáng vẻ. Tiến tiến xuất xuất, từ trên xuống dưới, nhưng đều không ngoại lệ. Từng cái chứng kiến bên này lúc, Tổng hội ưu tiên ngừng tay trên đầu chuyện đang làm. Hành lễ, lễ bái. Sino đương nhiên không có ngốc đến cho rằng na vẻn vẹn khí tức liền mạnh hơn nàng ra thật là nhiều. Sinh mệnh là hướng nàng hành lễ. Nhìn cái phương vị, cũng không phải bên người hai cái tiểu hài tử. Như vậy, lễ bái đối tượng sẽ không nói mà dụ nữa à? Đạo tuệ, sao? Chuyện gì xảy ra a? Đạo tuệ, nơi này là nơi nào? Này sinh mệnh, nói lắp, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn được không cái chủng loại kia? Đại lăng tẩm phía dưới cùng ở chỗ sâu trong. Đạo tuệ trong phòng ngủ, đi tới nơi này. Cũng chỉ còn lại có đạo tuệ cùng Sino. Vừa rồi thay thế xeo tia nâng, chiếu cố đạo tuệ tiến vào phổ thông người hầu gái. Phi cái mền đạo tuệ chi đi ra ngoài. Sino đó là không thể kiềm được mở miệng dò hỏi. Trời ạ, đây là từ nơi nào nhô ra nhất bang tử nhân vật đáng sợ a? Hóa thần kỳ. Không phải, còn muốn tại nơi trên. Chẳng lẽ là địa vị cao nhất đại thừa kỳ? Hoặc là vượt ra khỏi đại thừa kỳ? Không nghĩ tiếp được nữa. Sino sợ nàng ngất đi. Nazareth, tên là cái này. Còn như tính chất nha. Người có thể lý giải làm ác. Bất quá không phải đối với người nào đều như vậy ác. Đối người mình vẫn là rất thân mật đâu. Nazareth, cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Sino cầm lấy tóc. Đối với mình ngoại hình cực kỳ yêu cầu cao Sino. Hiện tại cư nhiên không để ý hình tượng đem tóc bắt loạn. Có thể suy ra nàng hôm nay trong lòng. Đến cùng hỗn loạn đến rồi mức độ như thế nào? Bị thanh tẩy rồi. Có thể nói là lật đổ một cái thường thức cùng nhận thức. Lãnh tĩnh một điểm. Coi như ngươi kêu ta lãnh tĩnh. Nhưng là như thế nào mới có thể tỉnh táo xuống tới a? Ta. Run chân. Chân nhũn ra. Thân thể mềm hơn. Dựa vào tường đi tới bên trong một chút ghế trên ngồi xong. Sino một tay ôm ngực. Miệng to hô hấp. Ở mỗi một tầng trong làm công việc tuần tra mấy vị. Thực lực vượt qua xa Nguyên Anh. Vượt xa khỏi hóa thần. Chỉnh thể không phải một cái mặt lên. Thậm chí là không ở một cái thứ nguyên. Sino có làm qua dự liệu. Trong đầu làm qua chắc thí. Phát hiện nếu như cùng mấy vị kia giao thủ. Chỉ là một chiếu sáng. Nàng sẽ chết, mạnh như vậy cũng chỉ là công việc tuần tra giả. Chân chính người thống trị đến trình độ nào? Để cho Sino khó có thể quên được là cuối cùng. Cũng chính là vừa rồi trước đó không lâu nhìn thấy vị kia. có thể xưng là nữ thần tồn tại. Đầu hai bên kỳ quái có quyển khúc góc, còn có màu đen cánh. Ở vừa mới gặp mặt lúc, đối phương liền tản mát ra tương đối đáng sợ, kinh người khí thế nhắm ngay đối tượng. Sino không có cảm giác lỗi dường như chính là nàng. Cụ thể là bởi vì sao? Sino cũng không biết, chỉ từ Na hơi nhỏ một mặt, hiển lộ ra khí thế. Sino khắc sâu hiểu cái gì là không còn cách nào bù đắp chênh lệch. Đây là không cùng thứ nguyên, bất đồng thời không sai biệt. Hắc, tiểu tụy không được, thần thức triển khai, chứng kiến dáng vẻ như vậy Sino. Đạo tuệ nhịn không được khẽ cười dưới, đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, nằm chết dí tấm kia trên giường lớn, lười biếng không muốn di chuyển. Cụ thể chân thực, cái này có không ít bí mật là không thể nói. Sino đại đại, thứ lỗi rồi, có thể nói cho ngươi biết là, nơi này là tọa đại lăng tầm, mà ta, xem như là chủ nhân nơi này một trong. Ách, cái kia, lỗ tai của ta dường như xảy ra chút vấn đề ai? Đạo tuệ, à không phải, sư phụ, ngươi vừa mới nói cái gì kia mà, ta, là chủ nhân nơi này một trong. Tim đập chợt tăng lên, Sino con mắt trừng lớn. Hô hấp một lần trở nên chắc trở. Đạo tuệ lộn mấy vòng. Thở dài một hơi. Vẫn là nơi đây thoải mái à. Có nhà cảm giác. Không sai. Nazareth. Cũng coi là đạo tuệ sinh hoạt lâu nhất địa phương. Hơn nữa nơi đây nói trắng ra là. Nói một cách thẳng thừng. Cũng quả thực thuộc về của nàng ra. Câu ca dao thế nào. Ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Những địa phương khác cho dù tốt. Lại thư thái, cũng không có nhà của mình phải tới thoải mái, thả lỏng, huống, Nazareth đỉnh tiêm phối trí, tiêu chuẩn, đó là vượt xa khỏi những địa phương khác, cái này không có người nào, còn có một chút, ở chỗ này có thể cho đạo tuệ rất lớn cảm giác an toàn. Trải qua tuyết hương lan nửa uy hiếp tao ngộ, đạo tuệ luôn là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, không có hệ thống thôi miên. Nàng thậm chí là ngay cả ngủ cũng không yên. Tuy là nơi đây cũng là nàng không tốt kỷ niệm địa phương. Nhưng, có cái khác nhiều ưu điểm hơn làm so sánh. Được rồi, Sino đại đại, nhu nhu nàng có khả năng khai giảng viện đi tới nơi này sao? Tới nơi này, làm cái gì? Học viện trưởng là Vân Hải học viện chiến lực mạnh nhất. Lý nên muốn ở lại trong học viện tọa trấn mới được. Không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu. Tốt nhất không nên rời đi tốt. Nghe được đạo tuệ lời nói. Sino một bên xoa phòng đau đầu. Một bên hồi đáp. Không phải a, ta là muốn nói nhu nhu không phải bị thương rất nặng. Thân thể đến bây giờ còn không có tốt. Tới nơi này nói. Có một người có thể trị hết của nàng. Đối chiến ti không hà cực lúc. Mục nhu nhu liều mạng lên tính mệnh. Đặt lên rất nhiều bảo. Thiết kế giết chết ti không hà cực. Chính cô ta cũng nhận được rồi khó khôi phục tổn thương. Cần thời gian tới từ từ điều dưỡng. Nazareth trong có một vị. Đối với loại này trị liệu lên vấn đề có cao vô cùng cực kỳ năng lực. Nàng tức là phụ trách quản lý 41 vị phổ thông người hầu gái Pestonia ngày gơ ốc. Khác, hình tượng vì đầu chó người hầu gái. Nghề nghiệp là cao vị thần quan. Tính cách nói như thế nào đây? Vô cùng ôn nhu, có thể hòa tan tâm linh, trị hết thương tích vẻ đẹp tâm tính. Cái gì? Sino thẳng đứng lên, cái gì sợ, sợ hãi, hết thảy đã không có. Tốc độ rất nhanh tiến lên, đến rồi đạo tuệ trước mặt, không kịp chờ đợi hỏi. Thật vậy chăng? Có thể trị hết học viện trưởng thân thể, khôi phục thương thế, ân, cũng có thể, mục nhu nhu là tiêu hao quá lớn. Thương tổn tới căn bản, huyết cùng xương đều có đại lượng hao tổn, lấy Pestonia năng lực cũng có thể a. Đạo tuệ không phải 100% khẳng định, mặc dù như thế, vẫn cho Sino mang đi to lớn động lực. Tốt, ta hiện tại giống như học viện trưởng liên hệ, an bài qua đây nơi đây. Chỉ là, nơi này này cường đại sinh mệnh biết dễ dàng tha thứ sao? Sẽ không tức giận a. Đối với Sino lo lắng, đạo tuệ vỗ xuống ngực, giơ ngón tay cái lên, biểu thị hoàn toàn có thể.